Hỏa Diệu vẻ mặt lo lắng, chỉ trích nói, ngươi như thế nào không cẩn thận, như vậy bọn họ đi đâu, ở địa phương nào? Giang Mặt Hàn thản nhiên nói, ta không biết, không biết, ngươi đem sư đệ đánh mất, một câu không biết là có thể. Hỏa Diệu mạnh mẽ lôi kéo Giang Mặt Hàn, tức giận nói, ngươi phải cùng ta cùng nhau đi tìm sư đệ. Cách chương.